Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 115, đều đi ra a. Vị đại hiệp này, ngài đây là chấm ngoặc kép. Lý Nguyệt Dương đấu lấy lá gan hướng về phía trước hỏi. Gia hỏa này quá dũng mãnh, quả thực liền cùng quái dị. Người này đều đã nói xin lỗi, còn muốn náo dạng nào? Những người khác thấy thế, vừa mới hạ xuống tâm, giờ phút này có bị nói tới, cùng ngày chó một dạng hỏng bét. Vấn đề của ta vẫn chưa hết, Lưu Du lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn cũng không nhìn những người khác một chút. Diêm Thiếu Huy lúc ấy liền tương đương buồn bực, trong lòng tự nhủ, đại ca ngươi có chuyện có thể nâng lên dậy mà nói sao? Ngài nói, chỉ cần chúng ta biết đến, có lẽ có thể đủ làm được. Tuyệt Bích không dám cự tuyệt, thực lực của đối phương vừa mới bọn họ đều kiến thức qua. Mẹ nó cái kia có thể liền lôi đều phách không chết. Cái này có thể trêu chọc sao? Cái này có thể đánh sao? Cũng chỉ có vừa mới Diêm Thiếu Huy cái kia thiếu hàng não tàn mới có thể trong lòng suy nghĩ trả thù. Đúng, ngài hỏi. Diêm Thiếu Huy tranh thủ thời gian phụ họa nói, bị người dùng chân đạp tại bàn chân dưới thực tình không dễ chịu. Vấn đề của ta kỳ thật rất đơn giản, chính là mới vừa pháp khí là ai cho ngươi? Hắn bắt đầu có chút mong đợi. Dù sao tại cái này trong đại đô thị mặt, có võ giả không hiếm lạ, nhưng nếu là có hội khắc họa pháp trận ra hỏa, vậy liền tương đương ly kỳ. Mặc dù món đồ kia hắn thấy chỉ là một đồ rác rưởi. A, Diêm Thiếu Huy bị Lưu Du hỏi ngốc, ngươi cứ nói đi Huy thiếu, chúng ta mệnh có thể nắm trong tay ngươi. Lý Nguyệt Dương tranh thủ thời gian nhắc nhở, sợ gia hỏa này lại cái đó gân rút sạch, lại chọc giận tôn này sát thần. Diêm Thiếu Huy cắn răng, hảo chết không chết đừng tìm đường chết. Là Viên đại sư cho ta. Ngạch, hắn là nhà chúng ta thuê đến đại sư. Viên đại sư, Lưu Du trong lòng thoáng có chút ý động. Lần này thú vị, lúc đầu cho rằng một cái nho nhỏ Nam Lăng Thành sẽ không xuất hiện lợi hại gì nhân vật. Có thể trên thực tế, lại là tàng long ngọa hổ. Đúng, mới vừa khối kia pháp khí chính là hắn cho ta. Diêm Thiếu Huy không dám nói láo, đầu còn tại người ta đế giày dưới dẫm lên. Ở một bên, Tiền Vân cùng Lộ Tử Bình thừa cơ mở lên tiểu xoa. Huy, ngươi có không có cảm thấy gia hỏa này rất giống Lưu Du? Bị một nhắc nhở như vậy, Lộ Tử Bình trước mắt lập tức như bát vân kiến nhật. 9 phần giống, ngươi nói, gia hỏa này sẽ không phải là Lưu Du. Anh ruột, ta dựa vào. Hai bộ não người lập tức nổ một lần. Một cái Lưu Du đã đánh thắng bọn họ, giờ phút này còn lại tới nữa cái anh ruột. Cái kia còn mẹ nó nhớ báo cọng lông thù à. Cuối cùng, Lưu Du đi thẳng, lượng bọn họ lại có lá gan kia, đánh giá cũng sẽ không lại dở trò gian. Chỉ là để cho hắn không có nghĩ tới lần này vẫn còn có như vậy cái ngoài ý muốn tin tức. Tin tức này có thể nói phá vỡ lúc trước hắn huyễn tưởng, cũng gõ hắn cảnh báo. Đây là một cái tàng long ngọa hổ thế giới. Mặc dù hắn là nhập đạo người, có quyền sinh sát trong tay, trưởng cá nhân sinh tử năng lực, nhưng lại còn lâu mới có thể tự mãn. Cùng một thời gian, Trương gia, tại một gian cực kỳ xa hoa gian phòng bên trong, Trương Vân toàn thân đều cột dây vải, lẳng lặng nằm trên giường. Bên cạnh các là Trương gia cao tầng, hắn bị quấn lấy giống như một xác ướp, nhưng lộ ra cặp con mắt kia lại là tràn đầy ác độc cùng phủ đầy cừu hận. Trước đó đang cùng Lưu Du trong chiến đấu, hắn cơ hồ bị sinh sinh đập mất mạng nhỏ. Nếu không phải là hắn thể chất tốt hơn, có lẽ cũng không có bây giờ hô hấp. Gia chủ, chúng ta mời tới chuyên gia đã không có biện pháp. Vân Nhi gân mạch triệt để chấn vỡ, chân xương, xương tay đều hứng chịu tới khác biệt cấp độ bị vỡ nát tổn thương. Hiện đại y học trình độ chỉ sợ là không thể ra sức. Ngũ trưởng lão sắc mặt nặng nề. Cứ việc tin tức này rất nổ, nhưng là hắn nhất định phải nói ra. Dù sao, Trương Vân thế nhưng là cái này gần trăm năm nay thiên tài kiệt xuất nhất. Bây giờ bị người phế, đối với Trương gia mà nói đả kích không nhỏ, thậm chí rút củi dưới đáy nồi. Tra được lai lịch của đối phương sao? Nói chuyện chính là hiện đại Trương gia, hiện đại gia chủ Trương Hằng. Hắn sắc mặt bên trên tràn đầy âm u chi sắc. Trương Vân là hắn thương yêu nhất tôn tử. Hơn nữa hắn sớm đã đem Trương Vân coi là Trương gia tương lai trụ cột vững vàng. Hiện tại liền mẹ nó phế đi. Cứ như vậy phế. Chuyện này quá mức đột nhiên a. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một tia khúc nhạc dạo. Đã tra được, ngũ trưởng lão sắc mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Ngay tại đêm đó triển lãm hội thời điểm, hắn liền đã phái người đi tra tên tiểu tử này lai lịch. Một hồi đưa đến ta thư phòng, gia chủ Trương Hằng lần này là thực giận, tổn thương ta mây tôn nhi người, cũng không thể dễ dàng buông tha. Hừ, những người khác liền đại khí cũng không dám ra ngoài, lẳng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng nghiêm một bên. Ở giường trên giường nằm Trương Vân, nghe được tin tức này, trong lòng cuối cùng là sảng khoái chút. Còn nữa, đem gia tộc dược cho Vân Nhi dùng tới a, có thể hay không triệt để khôi phục lại, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Trương Hằng thở dài một tiếng, sau đó lắc đầu rời khỏi phòng. Ngũ trưởng lão cùng với khác người nghe vậy, cả người cũng là chấn động. Trong lòng bọn họ rõ ràng gia chủ trong lời nói ý nghĩa. Gia tộc linh dược nhưng thật ra là một loại tên là tiếp theo linh cao dược tán. Có được cây tục đoạn kinh mạch, hợp xương vỡ công hiệu. Người bình thường người căn bản là không cần đến thuốc như vậy. Nguyên nhân trong đó không chỉ là cái này, tiếp theo linh cao là gia tộc nội tình một bộ phận. Trọng điểm là dùng một phần là thiếu một phần. Hắn luyện chế chỗ dược liệu cần thiết cực kỳ lý trí phong phú. Trong đó thậm chí bao qua nhiều loại hy hữu linh dược. Tại trước mắt trên đời, chỉ sợ là khó mà tìm kiếm. Sở dĩ không nói người luyện chế có hay không, ngay tại lúc này muốn tìm cùng dược liệu, cũng là ý kiến chuyện vô cùng khó khăn. Gia chủ đây là bỏ hết cả tiền vốn a. Một vị trưởng lão giận dữ nói, ta nhất định phải làm cho tiểu tử kia chết không có chỗ chôn. Ngũ trưởng lão giận dữ hét, hắn khí tức trên thân đều bạo phát ra, nếu như Lưu Du ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, thực lực của hắn, vậy mà vô hạn tiếp cận nội kình võ giả. Đều yên tĩnh a. Hiện tại quan trọng nhất là quyền lợi đem Vân Nhi cấp cứu lại được. Trương Vân có thể nói là Trương gia tương lai 100 năm thời gian bên trong quật khởi không? Suy yếu căn bản, nếu như hắn phế, như vậy Trương gia nhất định sẽ hướng đi một đoạn thung lũng thời kỳ. Nếu quả như thật đến một bước nào, chỉ sợ Nam Lăng Thành, đem sẽ không còn có cổ võ Trương gia. Lưu Du, ta muốn ngươi chết. Trương Vân hiện tại hoàn toàn nói không ra lời, nhưng là vừa mới đối thoại của bọn họ, hắn lại là nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn trong lòng đối với Lưu Du oán hận trình độ, lại bỗng leo cao một cái cấp độ. Thù này, ta nhất định sẽ tự tay báo trở về. Mặc kệ ngươi có thân phận gì, có thể đánh rất đáng gờm, cũng không tin ngươi có thể nhanh hơn được súng đạn nhi. Móc lửng, Lưu Du rời đi Điền Minh sòng bạc. Sau đó một người thoải mái nhàn nhã tại trên đường cái đi vòng vo. Sau đó một mình đi tới một cái tương đối địa phương vắng vẻ. Nơi đây là một cái bỏ hoang lão trạch, không ít tường vây đều đã sụp đổ, bày biện ra một phái rách nát sơn hà chi tượng. Đều đi ra a, đi theo lâu như vậy rất vất vả a. Lưu Du ngồi ở một tảng đá xanh lớn bên trên, không nhanh không chậm nói ra. Giờ phút này hắn đã khôi phục được phía trước dung mạo. Lập tức, câu này lời mới vừa dứt mấy giây, phụ cận một chút khăng khăng âm u nơi hẻo lánh trực tiếp thoát ra tốt mấy bóng người.